tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 363, góc truyện audio.com. Hàm Linh đưa mắt nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy thù hận, tất cả mọi chuyện đều là do một tay mày dàn dựng đúng không? Kiều Uyển Vũ vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng cao quý lên tiếng. Tôi vốn đã muốn bỏ qua tất cả ân oán tình thù giữa chúng ta, chỉ tại cô cứ luôn ép tôi phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô trước tất cả mọi người mà thôi. Hàm Linh à, Dương Ngọc Trâm tiếp tục châm dầu vào lửa. Mặt nạ của mày rơi xuống rồi Hàm Linh à, bao nhiêu tội lỗi mày gây ra với Kiều Uyển Vũ đều được phơi bày cả rồi, hình tượng nhà thiết kế giả tạo mà mày dày công đắp nặn đã sụp đổ rồi, bởi vì mày là kẻ bất tài vô năng toàn mượn chất xám của người khác mà vươn, sau đó chà đạp mồ hôi nước mắt của người ta dưới chân mình. Vai diễn cô vợ hiền lương dịu dàng bên đoạn phong lãng như đôi tiên đồng ngọc nữ của mày cũng kết thúc rồi. Mày luôn miệng bảo yêu anh ấy nhưng lại làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với anh ấy, mày không xứng đáng có được tình yêu đâu. Những lời nói của Dương Ngọc Trâm đâm thẳng vào chỗ đau của Hàm Linh, nước mắt cô ta rơi xuống. Dù tao có làm gì thì cũng vì muốn được đứng bên cạnh của lãng mà thôi, tao đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là vì muốn bảo vệ thương hiệu Phong Linh mà thôi. Lúc công ty rơi vào dầu sôi lửa bỏng, mày có dám dùng thân mày đổi tiền vốn để công ty tiếp tục duy trì hay không, chỉ trách tao xui xẻo gặp toàn hạng người chó má nên mới ra nông nỗi này thôi. Dương Ngọc Trâm lắc đầu cười nhạo. Tao đâu có quan tâm, tao chỉ biết là hôm nay tao chết thì mày cũng đừng hòng được yên ổn mà sống, chuẩn bị cuốn gói khỏi đoạn ra đi là vừa. Hàm Linh hoảng loạn gào lên, không thể nào, tao nhất định phải đi giải thích mọi chuyện với lãng, anh ấy nhất định sẽ tin tao. Hàm Linh vội nhắm hướng cửa chính của hội trường mà chạy đi, đám phóng viên liền đuổi theo để moi thêm tin tức vì sự việc đang rất hot, chấn động toàn Vịnh Xuyên. Alice Lee chứng kiến toàn bộ mọi chuyện cũng không khỏi ngạc nhiên, cô quay sang Kiều Uyển Vũ rồi nói. Chị vẫn luôn thắc mắc tại sao em cứ một mực phải mở thương hiệu khác ở Vịnh Xuyên, hóa ra là vì em muốn chiến thắng chính mình và vạch mặt con người độc ác kia. Kiều Uyển Vũ lấy làm hổ thẹn, để chị chê cười rồi. Alice Lee lắc đầu đáp, sao chị có thể chê cười em, một con người đầy nghị lực dám thực hiện ước mơ của mình là người đáng được trân trọng. Cảm ơn chị, Alice Lee khẽ thở dài. Chị còn phải chào tạm biệt bên ban quản trị nhà trường nữa, chúng ta gặp lại sau nha. Ok chị, Alice Lee cũng bị vây quanh nhưng người bên phía nhà trường đã mở đường cho cô đi về phòng nghỉ, dù sao cô cũng là khách VIP của trường, không để xảy ra bất kỳ tổn hại nào được. Tề Lăng Hạo bước qua khẽ cười với Kiều Uyển Vũ, huyết hải thâm thù cũng đã báo xong rồi, chúc mừng em nha. Kiều Uyển Vũ rủ mắt, cũng chẳng có gì đáng để chúc mừng, thắng hay thua đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Sinh viên thì bàn tán xôn xao, phóng viên thì vây lấy Lý Hoài Dịch để bới móc thêm thông tin, phía hội đồng quản trị của trường cũng không yên ổn, chưa kể là cả Vịnh Xuyên đều biết chuyện chấn động này nên mọi người ai cũng nhao nhao lên. Một đám phóng viên cũng vây quanh Kiều Uyển Vũ để phỏng vấn thêm, họ toàn hỏi những câu hỏi đó nghe rất khó chịu. Kiều Tổng, trước đây Hàm Tổng có nói cô là người thứ ba xen vào tình cảm giữa cô ấy và Đoạn Thiếu, không biết đây có phải sự thật không? Góc truyện audio.com chấm, Kiều Tổng nghe nói trước đây cô và Đoạn Thiếu là thanh mai trúc mã nhưng Hàm Tổng đã xen vào phá hoại tình cảm của hai người, từ lúc đó cô đã ghi hận trong lòng nên bây giờ cô quay lại phục thù có phải không? Kiều Tổng xin hỏi cô kết hôn với Tề Thiếu trong hoàn cảnh nào vậy? Kiều Tổng xin cô cho biết cô kết hôn với Tề Thiếu có phải vì quyền lực và tài sản của Tề gia hay không? Trước những câu hỏi dồn dập của phóng viên, Kiều Uyển Vũ vẫn bình tĩnh đối mặt nhưng cô không trả lời mà lên tiếng từ chối phỏng vấn. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, còn lại những vấn đề riêng tư thì tôi không muốn chia sẻ, với cả chuyện của quá khứ thì tốt nhất chúng ta nên để cho nó ngủ yên sẽ tốt hơn. Tề Lăng Hạo đặt tay hờ lên eo của Kiều Uyển Vũ. Nơi này hỗn loạn quá, chúng ta đi thôi. Kiều Uyển Vũ liền gật đầu. Được, thấy Tề Lăng Hạo đã có ý rời đi nên đám phóng viên cũng không dám giữ người lại nữa mà tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ khuất dần ở đằng xa. Thảm hại nhất là Lý Hoài Dịch, ông ta bị phóng viên níu giữ lại không cho chạy trốn, ánh đèn flash nhá lên liên tục làm ông ta chói mắt, đầu óc mụ mị, tai cũng ù đi. Hiệu trưởng Lý không biết ông nghĩ gì mà lại dám làm ra những chuyện suy đồi đạo đức như vậy. Xin hỏi hiệu trưởng Lý, ngoài Hàm Linh và Dương Ngọc Trâm ra thì ông còn xảy ra quan hệ với nữ sinh nào khác ở Đại học Oan nữa không? Mọi chuyện đã vỡ lỡ, xin hỏi hiệu trưởng Lý cảm thấy như thế nào? Hiệu trưởng Lý, ông nghĩ là gia đình ông sẽ chấp nhận chuyện này không? Bà Lý vẫn sẽ tha thứ cho ông chứ? Hiệu trưởng Lý, sắp tới ông có dự tính gì sau khi từ chức hiệu trưởng trường Đại học Oan, cách trương?